Lấy phải anh chồng giả ngốc. Chương 16 giờ 16, vợ có bánh bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tổng Tâm tức đến muốn bốc khói hết toáng lên. Phí Nam Thành đã tỉnh từ sớm, nhưng lại giả vờ như người vừa mới tỉnh, liền lấy tay dụi dụi mắt, ngẩng đầu ngây thơ hỏi cô. "Vợ, sao lại đá A Thành?" Thẩm Tổng Tâm vừa tức vừa ngượng, đôi mắt đề phòng nhìn anh. "Vừa nãy, anh vừa mới bóp bóp cái gì hả?" "Bóp cái gì cơ?" Phí Nam Thành cười thầm trong lòng. Cô nhóc của anh trông khi tức giận cũng rất chi là đáng yêu a. Thẩm Tổng Tâm khuôn mặt ửng đỏ nay lại càng đỏ thêm. Cô tức đến nỗi không nói nên lời. Rốt cuộc, tên ngốc này đang giả vờ hay đang không biết thật hả? "Anh, ý vợ nói là bánh bao sao?" "À, đúng rồi. Sáng nay A Thành có mơ được ăn bánh bao vợ làm. Vừa mềm vừa ngon vợ ạ. À, A Thành thích ăn nhất chính là bánh bao vợ làm đó." "Trời ơi, tức chết mất thôi, tên ngốc này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy chứ? Tôi không biết làm bánh bao, nhưng rõ ràng A Thành mơ được ăn mà, giấc mơ chân thật lắm vợ nha." "Vợ, có phải vợ có bánh bao thật mà giấu chồng không? Vợ có phải không muốn cho A Thành ăn không?" Vừa dứt lời xong, anh đã dùng sức một phát nhảy lên giường đè cô xuống giường. "A, anh muốn làm gì vậy hả?" "Vợ, Thiên Thiên muốn ăn bánh bao." "Không." Cô còn chưa nói xong đã bị Hát cắt ngang. "Vợ cho A Thành ăn bánh bao đi. Ăn xong rồi thì A Thành sẽ cho vợ ăn xúc xích." "Nha, nha vợ." Anh đang làm vẻ mặt đáng yêu thì một tiếng cạch, lời hắn vừa dứt, cánh cửa phòng bỗng chốc bị mở ra. "Thiếu gia, bà chủ bảo tôi gọi hai người xuống ăn." "Cút." "Dạ, vâng, vâng." Cô giúp việc còn chưa nói hết, đã bị một giọng nói lạnh lùng của anh quát lên dọa sợ. Cô run rẩy đứng ở cửa. Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hai người trước mặt, rồi run run đóng cửa lại bước đi ra ngoài. "Hu hu, người đâu mà đáng sợ vậy á?" Thẩm Tổng Tâm cũng bị bởi tiếng quát của anh làm cho giật mình. "Tên ngốc này bị dở chứng gì hả?" "Phí Nam Thành, anh, vợ ơi, A Than bé ép muốn ăn bánh bao, muốn ăn bánh bao của vợ hu hu." Một phút trước khuôn mặt anh còn đang lạnh lùng đến đáng sợ, một phút sau đã thay đổi bằng vẻ mặt cún con, dán đầu cọ cọ lên váy cô. Gương mặt chôn sâu vào trong cổ cô. Cảm giác nhồn nhột ở cổ cộng với hơi thở nam tính của anh không ngừng thổi vào gáy cô, khiến cô có chút đỏ mặt, liền nhanh miệng nói. Đứng dậy nhanh lên, rồi còn đi ăn sáng, bà mẹ đang chờ chúng ta ở dưới lầu đó." "Không thích, A Thành chỉ thích ăn bánh bao của vợ thôi." "Nhiều lời, có muốn tối nay ra ngủ ghế sofa không hả?" 5 phút trôi qua, sau hơn một hồi giằng co trong phòng, Phí Nam Thành cuối cùng cũng phải đầu hàng trước vợ, cùng cô lủi thủi xuống lầu ăn sáng. Bởi anh cũng đâu có ngu mà đi chọc tức cô làm gì, để tối nay lại bị cho ra ngủ ghế sofa, hôm nay ăn đậu hũ đến đây cũng đủ rồi ha ha. "Con chào ba, con chào mẹ ạ, hai đứa làm gì mà lâu thế, ta và mẹ con đợi hai đứa lâu lắm rồi." Thẩm Tổng Tâm đột nhiên bị ba anh hỏi vậy, liền ngượng ngùng không biết trả lời ra sao. "Dạ, chúng con. Ây ya, cái ông già này, người trẻ tuổi người ta có việc của người trẻ tuổi, sao ông cứ hỏi để làm gì?" "Thôi, thôi, bà con là nhiều lời vậy đó, hai đứa mau ngồi xuống rồi ăn sáng đi." "Dạ vâng, A Thành, sao mặt mày ỉu xìu vậy con?" Mẹ Phí Nam Thành thấy anh từ lúc xuống đến giờ, chẳng nói lời nào liền quan tâm hỏi. "Vợ có bánh bao mềm lắm, con muốn ăn bánh bao mà vợ chẳng cho con ăn." Phụt, cách chương.